Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, Lôi Tông Quân trở về. Lôi Đoạn lợi thế nhưng là Tử Tiêu Điện điện chủ, cấp 8 tinh văn cảnh giới thực lực, đại biểu cho Tử Tiêu Điện bề ngoài. Ai mắng hắn, chẳng khác nào mắng Tử Tiêu Điện trên dưới tất cả mọi người. Dương Vũ lời này trong nháy mắt khiến mọi người nổi giận. Rất nhiều Tử Tiêu Điện người ma quyền sát trưởng, một bộ chuẩn bị oanh sát Dương Vũ dáng vẻ. Lôi Đoạn Lợi cũng coi là có thể ẩn nhẫn, ngăn trở người bên cạnh xuất thủ. Hắn nhìn về phía Dương Vũ bôi qua cười lạnh nói, người bộ dáng này còn muốn cưới ta Tử Tiêu Điện thánh nữ. Kiếp sau đi, chuẩn bị khởi trận. Ai dám xông Tử Tiêu Điện giết không tha. Bỗng nhiên, từng đạo trận pháp lực lượng đằng không mà lên, bao phủ phiến thiên địa này. Mỗi một đạo lực lượng đều tràn đầy lôi điện lực lượng. Ai nếu là dám tới gần, tất nhiên sẽ bị những này lôi điện lực lượng oanh sát. Lôi Đoạn Lợi, người cái này tiểu nhân hèn hạ, hãm hại mình huynh đệ, mưu lợi đoạt được Tử Tiêu Điện điện chủ chi vị. Thật sự cho rằng chuyện này không có ai biết sao? Dương Vũ bình tĩnh mà nhìn xem Lôi Đoạn Lợi lớn tiếng nói. Lôi Đoạn Lợi thần sắc đột biến. Hắn phẫn nộ quát. Dương Vũ ngươi còn dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Có phải hay không yêu ngôn hoặc chúng chính ngươi trong lòng hiểu rõ? Còn nhớ đến ngàn năm trước Lôi Tông Quân? Dương Vũ lại hỏi. Cái này Lôi Đoạn Lợi thần sắc triệt để luống cuống. Chuyện năm đó chỉ có số ít người biết. Mà biết người hoặc là chết rồi. Hoặc là tuyệt đối ủng hộ hắn tử chung. Dương Vũ đột nhiên nói ra. Thật sự là tại bóc vết sẹo của hắn. Dương Vũ ngươi muốn chết. Khải trận giết hắn. Lôi Đoạn Lợi không muốn lại cho Dương Vũ nói tiếp cơ hội. Hạ lệnh gầm rú nói. Tử Tiêu Điện trận pháp chuyển động. Từng đạo lôi điện chi lực tạo thành lôi xa hướng phía Dương Vũ phương hướng oanh sát đi qua. Không đợi công kích này rơi xuống Dương Vũ trước đó. Đi theo Dương Vũ bên người hổ mãnh vọt ra. Đánh ra một con cường thế hổ quyền. Trực tiếp đem cái này lôi xa chi lực đánh nổ. Theo cái này kinh khủng oanh tạc thanh âm vang lên về sau. Tử Tiêu Điện người cùng Dương Vũ người. Chuyển thành Dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng, Lôi Tông Quân vẫn chưa xuất hiện chờ đến khi nào. Dương Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, Lôi Đoạn Lợi thần sắc lại biến, hắn sức cảm ứng bao trùm tứ phương, nhìn xem Lôi Tông Quân là có hay không còn sống xuất hiện. Lôi Tông Quân chưa từng xuất hiện, Lôi Đoạn Lợi nỗi lòng lo lắng rơi xuống, sau đó cuồng tiếu lên. Ta không biết ngươi là như thế nào biết được ta đường ca danh tự. Nhưng là hắn đã ngoài ý muốn chiến tử. Ngươi thế mà cầm một người chết nói sự tình. Hôm nay mặc kệ ai đến đều cứu không được ngươi. Lập tức oanh sát hắn. Tử Tiêu Điện tuyệt thế trận pháp lần nữa chuyển động. Từng đầu lôi xà lại một lần nữa hội tụ. Lần này uy lực sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Dương Vũ nhíu mày một cái thầm nghĩ. Lôi Tông Quân gia hỏa này không phải là lâm trận phản bội a. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị lui lại thời điểm, có một mặt to lớn quỷ cờ phiêu nhiên mà tới, trận trận âm phong cuồng phá, lập tức khiến cho người xung quanh rụt cổ một cái, cũng vận hành lực lượng đi ngăn cản bất thình lình âm khí. Quỷ Hoàng Điện quỷ cờ, đám người hướng phía bay xẹt tới quỷ cờ nghẹn ngào kêu lên. Ngay sau đó, một chiếc to lớn quỷ thuyền tùy theo mà đến. Từng đạo quỷ ảnh đứng tại quỷ thuyền phía trên, lộ ra cực kỳ địa dọa người. Có âm thanh vang lên, Lôi Đoạn Lợi, hảo huynh đệ của ta. Ta Lôi Tông Quân trở về lấy mạng. Thanh âm này tràn đầy khí âm hàn, nhưng là vô cùng to. Truyền khắp phạm vi ngàn dặm chi địa. Tử Tiêu Điện có một bộ phận người nghe được câu này về sau. Trên mặt đều là bôi qua cực kỳ kinh ngạc chi sắc. hiển nhiên không ngờ tới một cái đã chết đi người danh tự sẽ lại một lần nữa tái hiện. Lôi Đoạn Lợi tăng cường nắm đấm, nhìn xem quỷ thuyền lớn tiếng nói, những này quỷ tộc nhất định là Dương Vũ mời tới, còn không khải trận giết địch chờ đến khi nào. Tử Tiêu Điện tuyệt thế đại trận đã mở ra, vạn cái lôi xà lực lượng hướng phía Dương Vũ một nhóm cùng tới gần Lôi Chính Tông bọn người oanh sát tới. Loại trận pháp này công phạt một thể, uy lực vô song. Lôi Tông quân tại trận pháp khởi động thời điểm lại một lần nữa kêu lớn lên, Lôi Đại Hoan lão tổ tông ngươi nghe được sao? Hải Nhi Lôi Tông quân trở về. Lôi Tông quân thân là đỉnh cấp quỷ thánh, hắn toàn lực kêu to lên, có thể truyền khắp Tử Tiêu Điện mỗi một nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, Dương Vũ một nhóm cùng Lôi Chính Tông một nhóm nhanh chóng lùi về phía sau, không cùng Tử Tiêu Điện thần trận đối kháng. Bọn hắn những người này đều có thần cấp cường giả tọa trấn, tiến thối đều rất thuận tiện, hơn nữa còn không có rơi vào trong thần trận, cũng không sợ bị lập tức oanh sát rơi. Lôi Đoạn Lợi đối bên người Lôi Hà nói, Lôi Hà hộ pháp ngươi đi trước biến mất những cái kia quỷ tộc. Mặc kệ Lôi Tông quân có phải hay không thật, hắn đều không muốn đến tiếp sau phát sinh cái gì tai họa ngầm. Lôi Hà thật sâu nhìn thoáng qua Lôi Đoạn Lợi, thân hình cướp động, một con phô thiên cái địa bàn tay hướng phía quỷ thuyền vị trí oanh đánh ra. Thông thiên thần cấp cường giả chiến lực kinh người, tùy tiện xuất thủ đều sẽ mang theo kinh thiên động địa chi uy. Ở phía xa người vây xem lui lại lui, không dám áp sát quá gần. Một khi bị tác động đến, chết cũng không biết là thế nào chết. Lôi Hà công kích xuống dốc đến quỷ thuyền thời điểm, có một con quỷ chảo hiển hiện, trực tiếp đem Lôi Hà công kích cản trở lại. Tử Tiêu Điện thay mặt khách chi đạo thật không có đại gia phong phạm. Chớ là xem thường ta quỷ hoàng tộc. Một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm sâu kín vang lên. Một đạo thẳng tắp quỷ ảnh đứng ở đầu thuyền phía trên, phóng xuất ra vô cùng kinh người quỷ khí, chính là đạt đến quỷ thần cảnh giới cường giả. Dương Vũ thở dài một hơi, xem ra Lôi Chính Tông tại quỷ tộc vẫn có chút địa vị, nếu không cũng không mời được dạng này quỷ thần cường giả. Các ngươi quỷ hoàng tộc là có ý gì? Nếu muốn cùng chúng ta là địch sao? Lôi Hà lướt tới chất vấn. Lúc này, Lôi Tông quân đứng dậy lớn tiếng nói, Lôi Hà hộ pháp ngươi còn nhớ đến ta? Cứ việc Lôi Tông quân quỷ khí 10 phần, nhưng là quỷ thể lại vô cùng ngưng thực, bộ dáng cùng nguyên lai không có gì khác nhau. Người quen biết hắn, một chút liền có thể nhìn ra hắn là ai. Lôi Tông quân đã từng thế nhưng là Tử Tiêu Điện mới điện chủ người dự bị, mà lại là vô cùng có khả năng trở thành điện chủ người, nếu không cũng sẽ không bị người khác ám toán mà chết. Dám giả mạo ta điện người đã chết, nên giết. Lôi Hà thấy được Lôi Tông quân bộ dáng về sau, lão mắt hơi nhúc nhích một chút, sau một khắc, hắn bắn ra một chỉ mang như là lôi điện chi lực hướng phía Lôi Chính Tông bắn giết tới. Không đợi cái này lôi điện chỉ rơi xuống Lôi Tông quân trên người thời điểm, có khác một đạo lực lượng tập quyển vào tới, đem một chỉ này chi lực cho cản trở lại. Ngươi thật sự là Tông quân? Một vệt chớp tím thân ảnh hiển hiện, mang theo vài phần vẻ không thể tin được nhìn xem Lôi Tông quân hỏi. Lôi Tông quân hướng phía thân ảnh kia quỳ xuống kích động nói, Lôi Tông quân bái kiến Lớn Hoan lão tổ tông. Lôi Đại Hoan chính là Lôi Tông quân tổ tiên một mạch, hai người một mạch tương thừa, lúc trước chính là có Lôi Đại Hoan trợ giúp, Lôi Tông quân mới có hy vọng ngồi lên điện chủ chi vị. Đáng tiếc Lôi Tông quân ngoài ý muốn bỏ mình, Lôi Đại Hoan cũng là nản lòng thoái chí, không còn hỏi đến Tử Tiêu Điện sự tình, một mực tại bế quan không ra. Đột nhiên nghe được Lôi Tông quân thanh âm, hắn còn tưởng rằng là giả đâu. Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Lôi Đại Hoan nhìn xem Lôi Tông quân hỏi, đây hết thảy đều là Lôi Đoạn Lợi làm chuyện tốt. Hắn vì lên làm điện chủ chi vị, ở sau lưng thọc ta đao, ta nhục thân hủy hết, chỉ còn lại tàn hồn, chỉ có thể đổi tu quỷ đạo mới có thể đoàn tụ nhục thân. Mời lão tổ tông thay ta làm chủ. Lôi Tông Quân Giao chỉ vào Lôi Đoạn Lợi lên án mạnh mẽ nói. Nói hưu nói vượn, Lôi Đoạn Lợi giữ tợn nghiêm mặt mắng. Tiếp lấy hắn còn nói, ngươi cái này quỷ vật căn bản không phải Lôi Tông Quân. Chớ nên ở chỗ này mê hoặc lòng người. Mời hai vị lão tổ tông chu diệt ác quỷ. Lôi Hà ngươi thấy thế nào? Lôi Đại Hoan không có hành động, mà là bên mặt nhìn về phía Lôi Hà hỏi. Bọn hắn đều là thông thiên cấp khác cường giả, có thể kết luận được Lôi Tông Quân có phải hay không thật. Trước mắt Lôi Tông Quân là quỷ thể không sai, nhưng tuyệt đối là Lôi Tông Quân không thể nghi ngờ. Lôi Hà chính không biết như thế nào làm đáp thời điểm. Có khác một bóng người đi ra. Chúng ta Tử Tiêu Điện nội bộ sự tình, liền nội bộ giải quyết đi. Đừng ở người trong thiên hạ trước mặt làm lớn chuyện chê cười. Người tới thình lình chính là Lôi Diệu Hiên, một tôn bá chủ cấp bậc cường giả khủng bố. Không sai, việc này quay đầu lại thương nghị. Hiện tại trước giải quyết Dương Vũ sự tình. Lôi Hà tranh thủ thời gian đáp. Lôi Đại Hoan cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó đối Lôi Tông Quân nói, Tông Quân các ngươi tạm thời lui ra, chờ giải quyết Dương Vũ sự tình, lại xử lý ngươi cùng điện chủ sự tình. Lôi Tông Quân đáp lại nói, lão tổ tông, ta có thể còn sống sót trở thành quỷ tu, hết thảy đều là bái Dương Vũ tộc trưởng ban tặng, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Hôm nay ta không chỉ có muốn giúp hắn một tay, còn muốn báo thù rửa hận. Mời lớn Hoan tổ tông không muốn ngăn cản, làm càn. Ngươi cũng là Tử Tiêu Điện người, coi như biến thành vì quỷ, cũng muốn thay chúng ta điện suy nghĩ, vì sao hướng về một ngoại nhân? Lôi Đại Hoan quát mắng nói, Dương Vũ tộc trưởng không phải ngoại nhân, hắn là chủ công của ta. Lôi Tông Quân cường điệu nói, tiếp lấy hắn nói với Lôi Đoạn Lợi, Lôi Đoạn Lợi, lúc trước ngươi nói cho ta nói phát hiện một chỗ bí cảnh chi địa, mang ta cùng đi tìm kiếm, ai biết ngươi cái tên này vụng trộm đối ta động tay chân, không chỉ có giết Tâm Phúc, còn kém chút đem ta xử lý. Nhìn xem cái này trấn hồn hồ ngươi còn nhớ đến, nếu như không có nó, ta khả năng đã hồn phi phách tán. Bây giờ ta trở về thề giết ngươi cái này tiểu nhân. Lôi Tông Quân trừng mắt Lôi Đoạn Lợi giận dữ hét. Chu vi xem người đều sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ tới Tử Tiêu Điện còn có xấu như vậy nghe. Ha ha, ta người huynh trưởng kia là ngộ nhập bí cảnh chi địa mà chết. Ta vì cứu hắn ngay cả trấn hồn hồ đều mất đi. Ta không biết ngươi từ chỗ nào có được, ngươi tranh thủ thời gian trả lại, đồng thời chạy trở về quỷ vực, nếu không hôm nay chính là ngươi nơi táng thân. Lôi Đoạn Lợi ổn định tâm thần, cuồng tiếu lên nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, ta người huynh trưởng kia người nhà ta thế nhưng là thiện đãi. Các nàng cũng không hy vọng nhìn thấy một cái giả mạo hàng già, nếu không nhất định sẽ rất thương tâm. Lôi Tông Quân thân hình vì đó run lên, hắn thất thanh nói, người yêu của ta cùng hài tử cũng còn sống, kia là huynh trưởng ta thân nhân. Tự nhiên sẽ sống được thật tốt. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta lại đối phó các nàng sao? Lôi Đoạn Lợi cười lạnh hỏi lại. Cái này Lôi Tông Quân gặp khó khăn. Hắn vẫn cho là Lôi Đoạn Lợi sẽ đem thân nhân của hắn đều giết. Ai biết đối phương cũng không có làm như thế. Nếu như hắn thật muốn báo thù, thân nhân của hắn khẳng định lại nhận liên lụy. Tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Tông Quân không thể không hướng Dương Vũ ném xin giúp đỡ ánh mắt. Ngươi lui ra đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.